Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, lãnh chúa trả lời. Buổi tối hôm đó, Lô Răng ở lãnh chúa thành bảo cử hành yến hội long trọng. Này được cho là nữ phù thủy liên minh lần thứ nhất chủ động hướng về giáo hội khởi xướng công kích. Trừ ra cứu Spell, Patsy ở ngoài. Còn bắt giữ một tên Hermes thần quan, làm 5 vị tham gia chiến đấu nữ phù thủy lên sân khấu lúc. Trong đại sảnh bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngày thường uống rất ít rượu hắn đều liền làm 2 chén Evelyn đặc chế ướp lạnh nước trái cây rượu. Trắng, cứ việc chỉ là một lần nhỏ bé thắng lợi, nhưng dài lâu tà ma chi nguyệt bản thân cũng làm người ta thần kinh căng thẳng. Hắn cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này buông lỏng dưới tâm tình. Chờ đến hôm sau, Lô Răng Xoa có chút choáng váng đầu đi vào phòng làm việc lúc. Dạ Oanh đã ngồi xếp bằng ở trên bàn chờ đợi. Không cần nhiều nghỉ ngơi dưới sao? Hắn cười hỏi, từ khi đồng ý đối phương chặn đánh đoàn sứ giả sau. Chính mình liền vẫn không có chân chính yên lòng qua dù cho biết một khi tiến vào trống trải địa vực. Sương mù năng lực liền có thể làm cho nàng đứng ở thế bất bại. Cũng vẫn lo lắng tao ngộ cái gì bất ngờ các loại. Dù sau này không phải hàng ngày luyện tập, mà là chân chính liều mạng tranh đấu. Hiện tại nhìn thấy tinh thần hăng hái nàng, tâm tình của hắn nhất thời sung sướng khá nhiều. Dạ Oanh nuốt xuống khô cá. Đương nhiên không cần, ta đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lô Răng mới vừa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, nàng liền từ trên bàn nhảy xuống, vòng tới lưng ghế sau ôm chặt hắn. Nếu như ta nghỉ ngơi nhiều một ngày, liền còn hiếm thấy hơn ngươi một ngày. Vương tử hơi run run, kỳ thật ngày hôm qua ở thành bảo vườn hoa lúc ta liền muốn làm như vậy ấy. Chẳng qua hiện tại cũng không kém rồi, Dạ Oanh ở bên tai nói nhỏ. Mãi đến tận bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng bước chân, nàng mới rút lui hai tay, ẩn vào trong sương mù. Điện hạ, thân vệ hô, Trụy Long lĩnh lãnh chúa, Patsy hầu tước cầu kiến, xin nàng đi vào. Lô Răng hắng giọng, bãi chính tư thái. Spell, Patsy đi vào phòng làm việc, xoa ngực hành lễ giật ở trước bàn. Ngài trước đề yêu cầu, ta đều suy nghĩ tỉ mỉ qua, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cho đối phương rót chén trà. Ở Dạ Oanh, hồi tẫn chờ người cùng giáo hội chiến đấu trong mấy ngày nay. Hắn cũng không rảnh rỗi, ngoại trừ mang theo nữ hầu tước tham quan trấn nhỏ ở ngoài. Còn cùng đối phương tiến hành nhiều lần bàn bạc, trong lúc Lô Răng đem vương quốc sắp gặp phải nguy cơ, giáo hội lai lịch, cùng với ma quỷ uy hiếp đều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng giải một lần. Cũng nói cho bản thân nàng kế tiếp dự định, làm Spell nghe giáo hội lai lịch cùng săn giết nữ phù thủy nguyên do lúc. Kinh ngạc đến con mắt đều sắp trừng đi ra. Nếu như không phải có Tilly cùng Agatha làm chứng, nàng dự đoán bất luận làm sao đều sẽ không tin tưởng nữ phù thủy từng thống trị toàn bộ vùng man. Hoang lời giải thích, chẳng qua từ sau khi đó, nàng thái độ thì có không nhỏ chuyển biến, thu hồi phân phong quyền lực, thực hiện cùng một loại luật pháp cùng hành chính chế độ. Chức vụ không được kế thừa, cũng không hứa buôn bán, những này yêu cầu ta cũng không thể tiếp thu. Chẳng qua, nàng dừng một chút, ta chỉ là hiếu kỳ, ngài thật sự định đem chúng nó mở rộng đến toàn bộ lãnh địa sao? Không sai, nếu như không làm như vậy, Grey Castle chẳng qua là một bãi vụn cát. Lô Răng gật đầu nói, ở cuối cùng kẻ địch đến trước, ta nhất định phải tụ tập lên làm hết sức nhiều lực lượng. Ngài làm như vậy thì tương đương với đắc tội rồi hết thảy quý tộc. Spell chậm rãi nói, đặc biệt chức vụ không được kế thừa trên nếu như ta không lý giải sai. Trưởng quản một chỗ lãnh chúa cũng là loại chức vụ. Kể từ đó, ngài phản vương thân phận liền muốn ngồi vững. Cho nên ta chưa từng hy vọng qua bọn hắn chủ động lui nhường. Hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. đang quyết định mệnh vận thần ý cuộc chiến trước. Quý tộc mâu thuẫn cũng không phải cần trọng điểm suy xét sự tình. Mặt khác ta cũng không đuổi bọn hắn tận giết tuyệt. Chỉ cần những người này có thể dung nhập chế độ mới. Thậm chí có thể có chính mình lãnh địa. Mất đi chỉ là phân phong quyền mà thôi, ta tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Chung, ương tập quyền bản thân cũng chỉ có ở chính giữa có được sức mạnh tuyệt đối lúc mới có thể thực hiện chế độ. Nếu là thế lực địa phương cường đại, đừng nói tập quyền, liền cả chính mình chỗ đều có khả năng bất cứ lúc nào bị lật đổ. Cùng một năm trước bất đồng, bây giờ trấn nhỏ đã có được biến cách lực lượng. Làm bước đi này hoàn thành, Grey Castle chỉ biết còn lại cái kế tiếp chân chính về mặt ý nghĩa kẻ thống trị. Đó chính là hắn chính mình. Xem ra ngài đã hạ quyết tâm. Spell than thở, nếu như ta không chấp nhận, cũng sẽ bị ngài quân đội lật đổ đi. Trong kế hoạch này, ta thiếu nhất chính là nhân thủ. Lô Răng thành khẩn nói, đặc biệt có thống trị nhất thành nhất địa kinh nghiệm kẻ quản lý. Chính như ta nói như vậy, người cũng không có mất đi chính mình lãnh địa. Hơn nữa còn có thể lấy nữ phù thủy thân phận quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt nhân dân. Không cần tiếp tục phải chịu đến giáo hội uy hiếp. Nữ hầu tước trầm mặc chốc lát. Ta cũng có một yêu cầu. Mời nói, ngài giúp ta đoạt lại Trụy Long lĩnh sau. Ta hy vọng hết thảy tạm thời không làm biến hóa. Nàng nói thẳng. Trừ khi Filippo bị đẩy dưới vương vị, ta mới có thể không hề lo lắng đứng ở phía bên ngài. Hoàn hảo đúng chỗ trả lời. Laurent nghĩ, cũng không là rõ ràng cự tuyệt, lại cho mình lưu lại quay lại chỗ trống. Câu này thay đổi thành thông tục lời giải thích chính là chính mình nhất định phải chứng minh cho nàng xem. Thống nhất Grey Castle cũng không phải một câu nói suông, mà là quả thật có thực lực như vậy, nàng mới nguyện ý đầu dựa qua đây. Như vậy liền nói rõ, đối với nữ hầu tước đáy lòng tiểu toán bàn, hắn không chút phật lòng. Nếu như mùa xuân thế công thuận lợi, Filippo rơi đài thậm chí sẽ so thu phục Trụy Long lĩnh càng nhanh hơn. Đúng rồi, điện hạ, Spell do dự lại, buổi tối nữ phù thủy chương trình học, ta có không theo các nàng cùng nhau? Laurent ngẩn người, những kia đều là rất dễ hiểu khai sáng giáo dục. Người nên đã học không tới món đồ gì. Ta cảm thấy những kia phương pháp tính toán vô cùng thú vị. Nàng lắc đầu nói, trước kia số học thư trên chưa từng gặp tương tự nội dung. Là chỉ bảng cửu chương vẫn là phương. Trình đại số, hắn không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập nữ phù thủy liên minh. Sau khi ăn cơm trưa xong, thiết phủ mang đến tin tức tốt. Hắn nguyện ý nói rồi. Laurent cảm thấy bất ngờ. Nhanh như vậy, nghe dạ oanh lời giải thích, hắn còn tưởng rằng bị bắt thần quan là cái phái ngoan cố ấy. Không phải tất cả mọi người đều có được cứng như sắt thép ý chí. Điện hạ, thiết phủ chững chạc đàng hoàng trả lời. Gia dân có hơn một chút đặc biệt thẩm vấn phương thức. Đối với thân thể thương tổn rất nhỏ, nhưng đối với ý chí tàn phá rất lớn, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Hắn như vậy đã vượt qua khá nhiều người bình thường. Nói như vậy cũng không sai. Hắn nghĩ, chuyên nghiệp gián điệp ngoại trừ ý chí hơn người ở ngoài, còn cần chịu đựng chuyên môn tra tấn đối kháng huấn luyện mới có thể làm đến tuyệt không mở miệng. Mà cái thời đại này hiển nhiên không thể có người có như vậy kinh nghiệm. Dẫn ta đi gặp hắn. Laurent gật đầu nói, ta vừa vặn có nhiều vấn đề muốn hỏi cái rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.